Tương phùng đã là lá xăm tốt nhất. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú ngựa đen bên cạnh cúi đầu gặm cỏ, yên tĩnh đứng bên tôi Tang Trúc. Tôi gọi lớn một tiếng, Tang Trúc nghe thấy, lập tức định bật dậy. Nhưng không cẩn thận đụng trúng vết thương nơi mắt cá chân, đau đến nhăn nhó. Chị Vân Khê, A Ca, hai người đến rồi. Tang Trúc mừng rỡ vẫy tay với chúng tôi. Đàn Phong vội bước tới, cõng Tang Trúc quay về. Tang Trúc nằm trên giường, cử động cổ chân một chút liền đau đến ứa nước mắt, ấm ức gọi. A Ca, đau quá à? Ừ, anh biết, cố gắng chịu chút nhé. Đàn Phong ngồi bên giường, động tác nhẹ nhàng, ánh mắt chăm chú bôi thuốc cho cô ấy. Tôi đứng bên cạnh, chỉ cảm thấy mình giống như người ngoài cuộc. Không muốn làm phiền họ thêm, tôi lặng lẽ quay đi. Nhìn vẻ dịu dàng trong mắt anh, tôi không khỏi nhớ lại lần mình bị thương ở tay, đã từng nằng nặc nhờ anh giúp bôi thuốc. Khi đó anh lại lạnh nhạt từ chối, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn vết thương trên tay tôi. Khi ấy Đan Phong chỉ nói, nam nữ khác biệt, không tiện. Sau đó, anh còn đặc biệt đi mời một cô gái trong dân làng đến giúp tôi. Lúc đó tôi vẫn nghĩ, anh vốn là người như vậy, không dễ động tâm, không dễ đờ, ân tê, ns, trong lòng chỉ có Phật. Nhưng giờ nghĩ lại, chỉ vì tôi không phải là người anh thích mà thôi. Tôi vừa trở về trường, liền chạm mặt hiệu trưởng đang tìm mình. Cô Trình, tất cả thủ tục của cô đã hoàn tất, có thể chuẩn bị rời đi rồi. Bắc Kinh cách Vân Thành mấy ngàn cây số, nghe nói cô về để xem mắt rồi kết hôn, chắc sẽ không quay lại đâu. Chúng ta cũng không biết đến khi nào mới được gặp lại. Hiệu trưởng vừa nói vừa thở dài đầy lưu luyến, ôm lấy cô thật chặt. Tôi mỉm cười, ôm lại một cái. Hiệu trưởng, nếu có duyên, nhất định sẽ gặp lại. Tạm biệt hiệu trưởng, tôi quay về khu ký túc xá giáo viên, thu dọn hành lý. Khi mọi thứ đã gọn gàng, tôi nhìn hộp quà vẫn chưa tặng đi trên bàn, nhất thời phân vân. Không biết lúc nào mới là thời điểm thích hợp để tặng đây. Cộc cộc, đột nhiên, cửa phòng vang lên tiếng gõ. Cửa mở ra, là Đan Phong. Tôi nhìn người đứng ngoài cửa, hơi sững sờ. Lần đầu tiên, anh chủ động đến tìm tôi. Tôi nghiêng người nhường anh vào, thấy trong phòng trống rỗng, chẳng còn lại gì ngoài mấy chiếc vali đặt giữa phòng. Đan Phong bỗng thấy lòng trĩu nặng, vô thức hỏi. Em định đi đâu vậy? Tôi nhìn anh một cái, trong lòng do dự rất lâu, cuối cùng vẫn là nói dối. Em chuyển ký túc xá, nên dọn đồ một chút. Đan Phong còn muốn hỏi tiếp, nhưng đúng lúc đó chuông điện thoại của anh lại vang lên. Là Tang Trúc gọi đến. A Ca, anh đã thay em truyền lời cảm ơn đến chị Vân Khê chưa? Ánh mắt anh dịu dàng một cách tự nhiên, khẽ nói với đầu dây bên kia. Đang định cảm ơn cô ấy đây. Rồi anh quay sang nhìn tôi. Cô Trình, thuốc của em rất hiệu nghiệm. Tang Trúc đặc biệt nhờ tôi đến cảm ơn em. Chỉ là lọ thuốc đó có lẽ phải để lại cho Tang Trúc. Vết thương của em ấy vẫn chưa khỏi, có lẽ còn phải dùng tiếp. Tôi mỉm cười thông cảm. Không sao đâu, lọ thuốc đó tặng Tang Trúc cũng được. Chỉ cần vết thương cô ấy mau lành là tốt rồi, không cần phải cảm ơn. Đan Phong truyền lại lời tôi cho Tang Trúc ở đầu dây bên kia, rồi tiếp tục dặn dò. Em bị thương thì cứ nghỉ ngơi cho tốt, mấy chuyện khác không cần bận tâm, nhớ chưa? Còn nữa, em đã thay thuốc chưa? Nhắc đến chuyện thay thuốc, đầu dây bên kia lập tức im bặt. Không cần hỏi cũng biết, cô ấy sợ đau, không chịu thay. Đan Phong bất đắc dĩ lắc đầu, vừa chào tạm biệt tôi, vừa nhanh chóng bước ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Trình, tôi còn có việc, đi trước đây, tạm biệt. Thì ra lần đầu tiên anh chủ động đến tìm tôi, cũng chỉ vì Tang Trúc. Nhìn theo bóng lưng rời đi của anh, tôi khẽ nói một câu tạm biệt. Đan Phong, từ nay không gặp lại. Ngày rời đi, tôi vừa đến trước cửa nhà Tang Trúc, đã nghe thấy mẹ cô ấy đang trò chuyện. Chân của Tang Trúc tối qua đau lắm, khóc suốt một lúc lâu. Cũng may có gia sư ở bên cạnh, không rời nửa bước, giống như lúc nhỏ dỗ nó vậy, bôi thuốc, xoa bóp, nếu không thì tôi cũng chẳng biết phải làm sao. Vừa thấy tôi đến, mẹ Tang Trúc liền nhiệt tình mời tôi vào nhà. Cô Trình đến tìm Tang Trúc à, nó ở trong phòng này này. Tôi bước theo hướng chỉ dẫn, trong lòng đã nghĩ sẵn lời chào tạm biệt và cảnh tượng trao quà. Thế nhưng, vừa đến cửa phòng Tang Trúc, tôi liền thấy cảnh tượng trên giường. Tang Trúc đang ngủ say, mắt vẫn còn đỏ hoe. Đan Phong nắm tay cô ấy, gục đầu bên mép giường, cũng đã ngủ quên. Khóe mắt anh còn quầng thâm rõ rệt, hiển nhiên là đã thức suốt cả đêm. Nhìn thấy cảnh đó, tôi nhẹ nhàng lùi lại vài bước. Tôi vẫn quyết định không làm phiền hai người. Không nói một lời, tôi đặt hộp quà trước cửa phòng Tang Trúc, lặng lẽ rời đi. Cùng lúc đó, chiếc xe đến đón tôi đã chờ sẵn trước cổng trường. Tôi kéo vali, lên xe, qua khung cửa sổ, bức tường đỏ của môi trường dường như đã khắc sâu vào tâm trí tôi, khiến lòng tôi trào dâng một nỗi luyến tiếc khó tả. Đi thôi, tôi khẽ cất lời, tài xế lập tức khởi động xe. Nhưng chỉ mới lăn bánh được vài bước, bất ngờ có vô số người dân bản xứ ùa ra canh ấy trước đầu xe, tay nâng cao những chiếc khăn khata trắng tinh. Cô Trình, họ đều đến để tiễn tôi. Tôi xúc động đến sững người, vội vàng xuống xe, lần lượt nhận từng chiếc khăn khata. Cô Trình, cảm ơn cô vì 3 năm qua đã giúp đỡ chúng tôi. Chúc cô thuận buồm xuôi gió. Taxi đi lách. Nhìn vào những đôi mắt chân thành ấy, mắt tôi cũng bắt đầu ướt nhòe. Tôi cố gắng kìm nước mắt, mỉm cười nói lời từ biệt. Cảm ơn mọi người, nơi này rất tuyệt, sau này sẽ còn nhiều thầy tôi như tôi đến đây. Những bông hoa tri thức sẽ nở khắp mảnh đất Vân Thành này, mọi người bảo trọng nhé. Tôi quấn lên người vô số giải khata trắng, cẩn thận trở lại xe, nâng niu xếp lại từng giải một, rồi vẫy tay chào tạm biệt mọi người. Xe tiếp tục lăn bánh về phía trước, tôi ngoái đầu nhìn lại nơi này một lần cuối, rồi gửi đi tin nhanh ấy cuối cùng cho Đan Phong. Đan Phong, em đi rồi. 2 giải khăn khata đỏ và 1 đôi nút đồng tâm kia là quà em tặng anh và Tang Trúc. Chúc hai người hạnh phúc bền lâu, mãi mãi bên nhau. Ngay khi tin nhanh ấy được gửi thành công, tôi liền xóa liên lạc với cả Đan Phong và Tang Trúc, không lưu luyến gì thêm nữa. Tôi ra đi, không ngoảnh lại. 9. Xe chạy thẳng về phía sân bay, và khoảnh khắc tôi bước lên máy bay, tôi đã hoàn toàn buông bỏ tất cả ký ức về Vân Thành ở lại phía sau. Cùng lúc đó, Đan Phong bỗng nhiên cảm thấy tim đau nhói, bất chợt bừng tỉnh khỏi giấc ngủ. Thấy Tang Trúc vẫn đang ngủ yên trước mặt, anh nhẹ nhàng kéo chăn lại cho cô ấy, rồi mới đứng dậy đi ra ngoài. Nhưng vừa đến cửa, anh lại trông thấy một chiếc hộp quà quen mắt. Chiếc hộp này, anh đã từng thấy nó trong tay tôi. Vài ngày trước, tôi ôm chiếc hộp quà đến, không ngoài dự đoán, là muốn tặng cho anh. Nhưng chẳng hiểu sao, cuối cùng tôi lại không trao nó ra. Đan Phong cúi xuống nhặt chiếc hộp lên, cẩn thận mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt anh là 2 giải khăn khata đỏ, cùng 1 đôi nút đồng tâm được đan rất tỉ mỉ, tinh xảo. Anh biết rõ, trong quan niệm của người Hán, 1 đôi nút đồng tâm thường là món quà dành cho những cặp đôi yêu nhau. Không hiểu sao, trong lòng anh chợt dấy lên một cảm giác hoang mang, như thể có điều gì đó không thể kiểm soát vừa xảy ra. Anh vô thức lấy điện thoại ra, định hỏi tôi, rốt cuộc tôi tặng món quà này với ý gì? Trên màn hình hiện 1 tin nhanh ấy chưa đọc từ tôi. Anh mở ra xem, Đan Phong, em đi rồi, cũng từ bỏ việc thích anh rồi. 2 giải khăn khata đỏ và 1 đôi nút đồng tâm đó là quà tặng cho anh và Tang Trúc. Chúc hai người bên nhau trọn đời. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh vốn luôn bình thản, nay bỗng dậy sóng mãnh liệt. Đôi môi mím chặt, ánh mắt khẽ rủ xuống, che lấp đi mọi cảm xúc bên trong. Nhưng bàn tay đang siết chặt chiếc điện thoại lại vô tình để lộ tâm trạng rối loạn không yên. Anh từng chứng kiến không ít người vì mất đi người thân yêu mà đau đớn tột cùng. Lần nào anh cũng có thể dùng lời kinh Phật hoặc những câu từ chân thành để cố gắng xoa dịu nỗi lòng họ. Cách chương.